Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, quay về bí cảnh. Tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, Dương Trần tốc độ, đột nhiên tăng lên tới cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã đi vào bí cảnh lối vào, mà cùng lúc đó, bạo tạc sóng xung kích. Cùng Dương Đào đập nện mà ra cự trường, cũng là đụng vào nhau. Một sát na, sóng xung kích kia liền tại trong vô thanh vô tức mẫn diệt. Cùng hóa linh cảnh cường giả công kích so sánh, cho dù là loại kia cường độ linh bảo tự bảo, cũng tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng gì. Oanh, tức thì ở giữa, bàn tay khổng lồ kia chính là trực tiếp chụp được, mà giờ khắc này. Dương Trần thân hình đã triệt để tiến vào bí cảnh lối vào bên trong. Hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh nhanh chóng biến hóa. Ngay tại hắn coi là đoạt lấy Dương Đào một kích chí mạng thời điểm, lại là đột nhiên phát giác có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Toàn thân hắn đều như muốn vỡ vụn, thất khiếu trong nháy mắt liền có máu tươi chảy xuôi mà ra. Thể nội tạng cũng đều sai chỗ, đáng chết. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, hóa linh cảnh cường giả thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù là chỗ hắn tại cự ly ngắn truyền không gian truyền tống bên trong, cũng là nhận cực kỳ cường đại trùng kích. Ngay tại hắn coi là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, linh thiên bí cảnh bên trong lại là đột nhiên có một cỗ cường hoành phong cấm chi lực đột nhiên cuốn tới. Cái này phong cấm chi lực độ mạnh không kém chút nào Dương Trần công kích, đem tiếp xuống còn lại lực lượng toàn bộ ngăn lại. Dương Trần lúc này mới tìm lại một mạng. Khi hắn lại lần nữa bước vào trong bí cảnh thời điểm, thân hình triệt để chiến lực bất ổn, trực tiếp ngã xuống khỏi đi. Cho dù là có huyết ma mặt nạ, thương thế trên người hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Dương Trần vội vàng lấy ra bó lớn đan dược, lại là không nuốt, trực tiếp nắm trong tay. Sau đó thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển, từng luồng cướp đoạt chi lực đột nhiên quét sạch ra, đem đan dược chi lực toàn bộ hấp thu vào thể nội. Sở dĩ làm như thế, bởi vì Dương Trần trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại sở dĩ còn may mắn còn sống, tất cả đều là huyết ma mặt nạ công lao. Giờ phút này nếu là lấy xuống mặt nạ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thời gian lặng yên mà qua, tại như vậy điên cuồng hấp thu đan dược điều kiện tiên quyết, Dương Trần thương thế trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đầm lầy bên trong đột nhiên có tiếng xe gió vang lên. Dương Trần ngẩng đầu, chính trông thấy tám đại thế lực từ đầm lầy chỗ sâu xuất hiện. Cái kia Vương gia, Cổ gia cùng Tạ gia đệ tử, tại nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân hình theo bản năng lùi lại ra. Mà Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên nhìn thấy Dương Trần, lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể lập tức các nàng chính là phát giác Dương Trần thương thế trên người, không khỏi sắc mặt hơi đổi, lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Các nàng vừa muốn tiến lên, Dương Trần lại là đột nhiên đứng dậy, nói ra: Nhược Yên, cốt hàn ngọc có thể cho ta? Bất thình lình tra hỏi, để Triệu Nhược Yên sững sờ. Từ khi cùng Dương Trần phân biệt đến nay, đây là người sau lần thứ nhất lợi dụng thân phận thật sự cùng mình nói chuyện với nhau. Triệu Nhược Yên nghĩ tới vô số loại lời nói, lại là không có dự liệu được Dương Trần câu nói đầu tiên lại là cái này. Nhưng là theo bản năng, Triệu Nhược Yên chính là trong lật tay lấy ra cốt hàn ngọc, trực tiếp vứt cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế không khỏi trong lòng một trận cảm động. Cái này cốt hàn ngọc giá trị cực kỳ đắt đỏ, Triệu Nhược Yên vậy mà không có chút nào do dự, đủ để nhìn ra người sau đối với mình là cỡ nào quan tâm, nhưng giờ phút này lại không phải nói chuyện với nhau tình cảm thời điểm. Dương Trần chỉ có thể thầm than một tiếng, thầm nghĩ về sau có cơ hội lại bồi thường đi. Lúc này hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hầu Vân Lai. Người sau không cần Dương Trần mở miệng, liền trực tiếp trong lật tay lấy ra cốt hàn ngọc, vứt cho Dương Trần, đồng thời nói ra, cứ việc cầm đi, tảng đá vụn này, dù sao đối với ta vô dụng. Tứ Tượng Tông đệ tử nghe nói, tất cả đều khóe miệng co giật, cốt hàn ngọc giá trị không thể đo lường, lại bị Hầu Vân Lai nói thành tảng đá vụn. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, tại loại này sinh tử nguy hiểm cho thời khắc, còn có thể nghe được Hầu Vân Lai không đáng tin cậy lời nói, lại là hết sức thú vị. Đa tạ, Dương Trần không có quá nhiều lời nói, nhưng hai chữ này lại là đã bao hàm rất nhiều. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua Hầu Vân Lai, có thật sâu ngóng nhìn Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên hồi lâu, mới đột nhiên đằng không mà lên, hướng về đầm lầy chỗ sâu mà đi. Đồng thời, thanh âm của hắn tại truyền ra truyền đến, ngoại giới Dương gia xuất động 5 vị hóa linh cảnh cường giả. Cổ Phong đại sư một người độc chiến 4 vị, các ngươi ra ngoài, muốn hết sức cẩn thận, tốt nhất trước tiên rời xa nơi đây. Lời còn chưa dứt, Dương Trần đã hoàn toàn biến mất tại đầm lầy chỗ sâu. Một chút bóng dáng cũng không có. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Trần phương hướng sắp đi, tất cả đều bỗng nhiên giật mình. Đó chính là thánh đảo chỗ. Chẳng lẽ Dương Trần muốn đi nếm thử thu phục linh thiên hỏa? Đây cũng quá mạo hiểm đi. Tất cả mọi người đều xôn xao. Căn bản không có dự liệu được Dương Trần lại muốn đi thu phục linh thiên hỏa. Phải biết, bọn hắn sở dĩ rời đi bí cảnh, chính là cảm nhận được linh thiên hỏa muốn thoát ly phong ấn trận pháp. Nếu là trễ rời đi, sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Giờ phút này trong bí cảnh nhiệt độ đã rõ ràng lên cao rất nhiều. Cái kia thánh đảo chỗ càng là khủng bố dị thường, nguy hiểm lòng dạ. Không cần nhiều lời, có thể cho dù là như ấy, Dương Trần lại còn muốn đi nếm thử thu phục linh thiên hỏa. Đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên trong mắt đẹp lộ ra trước nay chưa có vẻ sầu lo. Các nàng ngọc thủ nắm chặt, âm thầm oán hận thực lực của mình quá yếu, không thể trợ giúp Dương Trần. Đồng thời, trong lòng các nàng cũng là cực kỳ rõ ràng. Hiện tại Dương Trần cũng là đang đánh cược. Nếu là có thể thu phục linh thiên hỏa, có lẽ có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Còn nếu là cái gì cũng không làm, lại là chỉ có chờ chết. Dương Trần, ngươi nhất định phải sống sót. Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên, tất cả đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lập tức ở tại dư đệ con thổi gấp rút dưới, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hướng về bí cảnh bên ngoài bước đi. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình nhanh chóng hướng về thánh đảo phương hướng mà đi. Hắn lần này so với tới thời điểm còn muốn mau lẹ, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, muốn thu phục linh thiên hỏa căn bản không dễ dàng như vậy. Chỉ có ở tại không có phá vỡ phong ấn trận pháp trước đó, mới có thể có một tia cơ hội. Dương Trần tâm ý khẽ động, đem Mộng Như Tuyết nhẫn không gian trực tiếp mang tới, sau đó xóa đi người sau ấn ký, đem khối kia cốt hàn ngọc thu lại dự bị, tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, hắn liền tới đến tòa thứ nhất trên thánh đảo. Trong giờ phút này đã trở nên một mảnh hỗn độn, để hắn nhíu mày không thôi chính là nhiệt độ của nơi này vậy mà tăng vọt rất nhiều. Toàn bộ không gian như cùng chỗ tại miệng núi lửa trên không đồng dạng, 10 phần cực nóng, mà lại nhiệt độ của nơi này còn tại không ngừng mà thân trên. Chung quanh đầm lầy đã triệt để khô cạn, nếu là lấy loại xu thế này, toàn bộ đầm lầy không được bao lâu cũng sẽ khô cạn. Hơi rắc rối rồi. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ áp lực, nhiệt độ của nơi này đều đã nhảy lên tới loại trình độ này, trong lúc này lại phải đề cao đến loại tình trạng nào? Chính mình còn có thể không an toàn đạt tới a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?